Giờ khắc này, toàn trường người xem cũng nhịn không được đứng dậy, không hẹn mà cùng hít hà thật sâu. Mấy vị giám khảo ngồi trước khán đài cũng kìm lòng không đậu đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hình như rất thuận lợi, thấy một màn như vậy, Trần Mặc ngồi trên khán đài không khỏi khe khẽ thở phào một cái. Nhìn thấy Matsumoto đã bày lươn lên đĩa mang tới bàn giám khảo, hắn rốt cục thả lỏng, cười hì hì nói. Tốt lắm, chúng ta có thể nghĩ tới vòng đấu thứ hai. Bạc, cách chương.